Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, khiếp sợ. Bạo lực lão sư nỗ lực bá lăng cầm thú học sinh. Sunet nếu đói bụng, như vậy Shimura yêu đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Trực tiếp lấy ra một chén trà sữa, một con hamburg, một cái cuộn thịt gà, một hộp trứng thắt giao cho Sunet đừng xem nhiều đồ vật như vậy. Người bình thường khẳng định ăn không riêng. Thế nhưng Sunet tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng là tiêu chuẩn nữ hán tử. Đại vị vương, là Shimura yêu gặp giỏi nhất ăn. Như thế điểm nhi đồ vật vẫn đúng là không đủ nàng ăn. Bình thường ở Konoha thời điểm, nàng ăn cơm đều là dùng cực lớn bát. Hơn nữa ăn một lần vẫn là mười mấy bát. Có thể nói đi tới chiến trường sau khi, Sunet sẽ không có ăn no. Cũng may ăn nhiều đồ vật như vậy vẫn có báo lại. Sunet phía trước cũng lại không phải sân bay. Dần dần sinh trưởng ra hai cái gò núi nhỏ. Đã bắt đầu hướng về tương lai đỉnh núi tiến quân. Còn kém Shimura yêu gọi một câu. Cái này đỉnh núi ta bao xuống. Sunet phảng phất chưa có tỉnh ngủ giống như vậy. Trực tiếp tiếp nhận Shimura yêu trong tay đồ ăn. Hiện trường bắt đầu ăn chỉ là nàng này ăn một lần. Không khí này liền trở nên quỷ dị lên. Hồn nhạt, chúng ta ở phía dưới quyết đấu sinh tử. Kết quả ngươi cái quái gì vậy ở phía trên ăn đồ ăn. Xem ra còn ăn thật ngon dáng vẻ. Như vậy thật sự được không? Sunet hành động này là có cỡ nào hấp dẫn người? Konoha bên này cũng vẫn được. Rất nhiều người đều chiếm được Sunet cứu trị. Chữa bệnh nhẫn thuật là cần khổng lồ chakra. Sunet đại nhân ngày hôm qua như thế khổ cực. Ăn một chút gì cũng là nên. Muốn con ngựa chạy trốn nhanh. Còn muốn cho con ngựa ăn cỏ không phải sao? Sunet công chúa hiện tại ở hiện trường ăn đồ ăn. Đây là vì cho buổi tối cứu trị bổ sung năng lượng. Không đến nỗi đến thời điểm nên cứu trị thời điểm không có thể lực cùng chakra. Nghĩ tới đây, ngu xuẩn Konoha ninja đều cảm động. Sunet đại nhân vì bọn họ liền hình tượng đều không lo được. Một người nữ sinh ăn nhiều như vậy khẳng định đối với thân thể không được. Rất dễ dàng mập mạp. Sunet đây là vì bọn họ liền cô gái để ý nhất vóc người đều không để ý. Này làm sao có thể khiến cho bọn họ không cảm động. Konoha ninja sĩ khí tăng nhiều. Bọn họ liều mạng. Không thể phụ lòng Sunet công chúa chờ đợi cùng với ngược lại còn có cái khác nhẫn thôn ninja cái. Kia ở chiến trường ăn đồ ăn không phải Konoha Sunet sao? Nàng ở ăn cái gì? Thật giống bên trong có thịt dáng vẻ. Hồn nhạt a, lẽ nào Konoha thức ăn thật sự có tốt như vậy à? Đối với so với mình thức ăn, không ít xa nhẫn biểu thị bọn họ đã ăn thời gian rất lâu thổ. Liền cơm đều ăn không đủ no. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Tinh thần của bọn họ trong nháy mắt sụt giá. Sunet cái này vô tâm cử động. Làm cho chiến trường thiên bình hướng về Konoha nghiêng lại đây tình cảnh này làm cho hết thảy cao. Tầng người há hốc mồm. Khe nằm này cái quái gì vậy là xảy ra chuyện gì? Danzo có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Sunet. Người cái quái gì vậy có muốn hay không như thế sẽ chơi à? Lão nhân ra trái tim của ta không phải rất tốt, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Có điều Danzo biết, chuyện này là có thể gặp không thể cầu. Mặc dù lại tới một lần nữa, Danzo cũng là sẽ không đồng ý hành vi như vậy. Chuyện này thực sự là quá nguy hiểm, may là chính mình đối với phía dưới những ninja kia coi như không tệ, bình thường cũng không có bị đói bọn họ bằng không lần này e sợ muốn phát sinh binh biến. Dù sao bọn họ ăn chính là cơm canh đạm bạc, thế nhưng Sunet nhưng là ở phía trên ăn thịt. Lần này tính ngẫu nhiên rất lớn, then chốt vẫn là ăn người là Sunet. Đáng ghét, tranh thổ một mặt khó chịu nhìn hình ảnh này. Này phải làm sao? Bọn họ thổ chi quốc so với phong chi quốc muốn dồi dào rất nhiều. Thế nhưng cũng không chịu nổi hai tiếng giao chiến, thêm vào vũ chi quốc chiến trường. Nham nhẫn lần này vùi đầu vào chiến tranh nhân số đã vượt xa Konoha tham chiến nhân số. Đây đối với nham nhẫn tới nói là cái rất lớn thử thách, Konoha ninja số lượng rất nhiều. so với cái khác nhẫn thôn đều nhiều hơn nhiều. Thế nhưng mặc dù là có hai cái chiến tuyến tình huống bất lợi tình hình trận chiến dưới, bọn họ cũng không có lấy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ là lấy ra một phần cùng đối phương khai chiến. Sau đó là thời điểm thay phiên. Tiêu hao đối phương quốc lực cùng với hậu bị tài nguyên rất hiển nhiên Konoha thành công. Konoha thành công dùng một quốc gia lực lượng tha đổ hai cái đại quốc cộng thêm vũ trì quốc. So với tiền so với lương thực, Konoha ai cũng không chuột. Coi như cái khác nhẫn thôn toàn bộ gộp lại, Konoha đều không nhất định sẽ quỳ, đây chính là hòa quốc rồi giáo. Chiến tranh đến hiện tại như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy đại chiến nhẫn giới lần thứ hai e sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thắng lợi nữ thần đã ở. Hướng về Konoha vẫy tay, đệ tam phong ảnh nhe răng sắp nứt nhìn Shimura yêu bên người Sunet. Ta dựa vào các ngươi hai con chó này muốn không nên như vậy. Nơi này là chiến trường có được hay không? Các ngươi dĩ nhiên ở trên chiến trường ăn thịt. Hòa quốc thật sự có như vậy rồi rào à? Chiến tranh đánh tới hiện tại thế cuộc đã rất rõ ràng. Hắn cái này đường đường đệ tam phong ảnh cũng đã rất lâu không có ăn được thịt. Mà người phía dưới liền cơm đều ăn không đủ no. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền như thế đại đây? Bị tất cả mọi người như thế nhìn chằm chằm. Sunet cũng phát hiện một tia không đúng. Nàng biết mình tựa hồ làm một cái thập phần chuyện ngu xuẩn. Cũng may sự tình chính đang hướng về mặt tốt phát triển. Bằng không nàng e sợ muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây Sunet chính là một trận ngượng ngùng. Nàng rất muốn đánh một trận Shimura yêu phát tiết một hồi. Dù sao cũng là hắn hại chính mình như thế quẫn bách. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là đang cùng đệ tam phong ảnh đối chiến a. Chính mình cũng không thể làm ra như vậy khanh đội hữu hành vi. Không cách nào phát tiết Sunet, chỉ được đem đối với Shimura yêu tức giận thu lại lên. Dự định đợi được chiến sự sau khi kết thúc lại cẩn thận phát tiết. Tỉ như đạn tiểu đệ đệ trăm lần chuyện như vậy, Sunet là sẽ không từ chối. Làm gì rồi? Là ngươi đói bụng, trách ta lạc. Shimura yêu cũng biết lần này tựa hồ suýt chút nữa xông đại họa. Hạnh kết quả tốt không sai, bằng không muốn chết chắc rồi, hả? Sunet nghe được Shimura yêu trốn tránh trách nhiệm, trừng mắt dựng đứng, nguyên bản nàng còn muốn nhẹ nhàng gõ một phen là được. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ không xong rồi, tên tiểu quỷ này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Còn tiếp tục như vậy, há không phải bò đến trên người mình đi tới? Không được, làm một tên lão sư, nhất định phải đem hắn đặt ở dưới thân. Nàng, Sunet. Đánh bạc một tên lão sư tôn nghiêm cũng phải đem Shimura yêu trấn áp. Xem ra khoảng thời gian này là ta đối với ngươi quá tốt rồi. Sunet nắm đấm thép bên trong phát sinh cắt tách rát tách tiếng vang. Trong miệng quái gở nói rằng, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi ở cùng đệ tam phong ảnh chiến đấu, ta thì sẽ không bắt ngươi như thế nào. Shimura yêu nghe vậy không nhịn được dùng mình một cái. Người muội, người ăn đồ ăn xảy ra chuyện gì? Trách ta lạc, này rất nương quản lão tử chuyện gì? Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không nói, gặp phải ngang ngược không biết lý lẽ Sunet, Shimura yêu cũng chỉ được đem khổ hướng về trong lòng yết được rồi. Lão sư, kỳ thực cũng không có cần thiết lưu ý, dù sao Konoha người cũng đều biết ngươi, hoàn toàn không có cần thiết trang thục nữ. Shimura yêu không thể làm gì khác hơn là khuyên lơn Sunet. Nghe Shimura yêu sắc mặt âm tối lại, ý của ngươi là ta không đủ thục nữ sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.